Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 898, có người muốn gặp ngươi. Từ, để Tiểu Bạch đi nơi nào đi y, cái đề tài này đưa tới náo động không nhỏ. Kinh động đến trị an hệ thống, tới rất nhiều cảnh vệ, trấn áp bạo động. Đương nhiên còn có đoạt ôm Tiểu Bạch cái kia không góc chết sẻng phân người. Cũng bị bắt giữ quy án. Hết thảy lắng lại, Tiểu Bạch còn không có minh bạch là thế nào một cái tình huống. Thấy Lăng Vũ ba người đi tới, Tiểu Bạch hoang mang nói ra, phát sinh cái gì rồi? Lăng Vũ không trả lời mà hỏi lại, nói, bán bao nhiêu? Tiểu Bạch kinh hãi, quên thu tiền. Lăng Vũ ngoặc kép, đi thôi, ngươi tên dở hơi này. Lăng Nhược Nhược lật ra một cái liếc mắt. Tại Lăng Vũ dẫn đầu hạ, mọi người đi tới thuê lại phòng ở. Cùng chúng ta tại địa cầu nhà. Giống như, Tô Uyển Uyển cái mũi chua chua. Trong mắt óng ánh điểm điểm, hiện động lên nhàn nhạt lệ quang. Đúng vậy a, rất quen thuộc hương vị. Lăng Nhược Nhược cười nhẹ dò xét bốn phía. Lòng có cảm xúc, cái này địa phương về sau liền thuộc về ta. Tiểu Bạch rất là hưng phấn, tại nhà mới nhảy nhảy nhót nhót, cuối cùng tại phòng khách trung ương trên mặt thảm nằm xuống. Đều đói đi, ăn cơm đi. Lăng Vũ cười nhạt, tốt, ăn cơm. Tô Uyển Uyển vén tay áo lên, nguyên liệu nấu ăn ở đâu? Ta đi làm cơm. Lăng Nhược Nhược sợ hãi, khuyên nhủ, Tô Di, chúng ta vẫn là đặt trước thức ăn ngoài đi, chớ tự mình làm, cảm thấy mệt, thấy buồn. Tô Uyển Uyển vui mừng cười nói, xú nha đầu, rốt cục nói một câu tiếng người. Lăng Nhược Nhược thở dài một hơi, quá tốt rồi, bất quá, Tô Uyển Uyển lời nói xoay chuyển, trọng yếu như vậy thời gian, đương nhiên muốn ăn nhà mình làm đồ vật á. Nàng vừa nói, một bên liền nhảy cà tưng đi hướng phòng bếp. Xong, Lăng Nhược Nhược cùng Tiểu Bạch đồng thời ngồi liệt trên mặt đất. Một mặt sinh không thể luyến. Tô Uyển Uyển làm không phải cơm, là nghệ thuật, muốn mạng nghệ thuật. Lăng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đi hướng phòng bếp. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Không phải là, Tiểu Bạch biến sắc, muốn giết người diệt khẩu. Lăng Nhược Nhược vội vàng đứng lên, rón rén chạy đến Lăng Vũ bên người, thấp giọng nói, lão cha, ngươi động thủ, ta nhặt xác. Lăng Vũ cái trán tràn đầy gân xanh, ta đi tay cầm muôi, thì ra là thế. Tiểu Bạch thở dài một hơi, Lăng Nhược Nhược thở dài một hơi, Lăng Vũ ngoặc kép. Không bao lâu, Tô Uyển Uyển ủ rũ từ phòng bếp đi ra. Không có cách, Lăng Vũ muốn nấu ăn, nàng không thể không để a. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng vẻ u sầu biến mất, bởi vì mùi thơm đã từ phòng bếp truyền ra. Rất lâu không có nếm đến lão đại tay nghề. Tiểu Bạch một mặt chờ mong, Lăng Nhược Nhược một mặt mê say. Lão cha tự mình làm cơm, đủ rồi a Nhược Nhược, đừng lộ ra buồn nôn như vậy biểu lộ. Tô Uyển Uyển lật ra một cái liếc mắt, Lăng Nhược Nhược cười lạnh, Tô Di, người trước tiên đem khóe miệng nước bọt lau đi lại nói. Tô Uyển Uyển ho khan hai tiếng, giả vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nửa giờ sau, Lăng Vũ mang sang đồ ăn, hương khí bốn phía, dẫn ra vị giác, chủ thuê nhà rất chi kỳ, sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn tại tủ lạnh. Nơi này khoa học kỹ thuật dẫn trước tại địa cầu, chân chính làm được hoàn mỹ giữ tươi. Mặc kệ cuối cùng bao lâu, nguyên liệu nấu ăn bỏ vào là dạng gì, lấy ra vẫn là cái dạng gì. Nguyên liệu nấu ăn chủng loại phong phú, Lăng Vũ ăn mặn làm phối hợp, tiện tay làm bốn đồ ăn một chén canh, đều là chúng ta chưa thấy qua đồ vật. Đây là thịt a? Cái gì thịt? Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn ở trên bàn cơm, càng không ngừng liếm láp đầu lưỡi, duỗi chảo chộp tới, dùng cơm cỗ. Lăng Nhược Nhược vỗ Tiểu Bạch đầu, nha, Tiểu Bạch nhu thuận gật đầu. Tô Uyển Uyển nở nụ cười. Cười cười tiếu dung biến mất. Nói khẽ, đáng tiếc còn thiếu không ít người. Đám người trầm mặc xuống. Ăn đi, Lăng Vũ dẫn đầu động đũa. Có cơ hội gặp phải. Tô Uyển Uyển mỉm cười. Mỹ vị có thể xua tan phiền não. Mỹ thực cửa vào, khó mà hình dung cảm giác tuyệt vời từ đầu lưỡi phát động. Lan tràn toàn thân, đám người như lâm đám mây. Phảng phất thân thể đều tại phiêu, liền chênh lệch đồ ăn phát sáng, bầu không khí hoạt lạc, hoàn thành tiểu ngữ bên trong, bốn người cộng đồng vào ăn, một bàn đồ ăn rất nhanh liền bị ăn xong, Lăng Vũ trong lòng có tiếp xúc động, nói không nên lời là cảm giác gì, lẩm bẩm nói, là đời trước không có cảm giác đi, bữa tối về sau, Lăng Vũ ngồi tại mềm mại trên ghế salon xem tivi. Tả hữu Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển, riêng phần mình ôm hắn một đầu cánh tay, rất là thân mật. Tiểu Bạch ngồi xổm ở trên thảm, miễn cưỡng đánh lấy chợp mắt, nhàm chán tiết mục tivi để hắn buồn ngủ. Trên tivi không có gì đặc sắc tiết mục, cơ bản đều là tướng mạo không sai biệt lắm cái gọi là soái ca cùng mỹ nữ biểu diễn. Không có chút nào dinh dưỡng, còn có chính là một chút tin tức. Trong đó có Lăng Vũ đơn thương độc mã xử lý bá quỷ xã. Hiện tại để chúng ta vạn người mê châu Hàm tiên sinh lên đài. Biểu diễn một bài yêu đương tình ca. Mọi người tiếng vỗ tay hoan. Lăng Vũ đóng lại tivi. Ngáp một cái. Đều trở về phòng ngủ đi. Liền hai cái phòng ngủ. Chúng ta cha con ngủ một gian. Tô Di người không có ý kiến à. Lăng Nhược Nhược cười nói, không có ý kiến. Tô Uyển Uyển trầm mặt nói, không có ý kiến ngươi cái đại đầu quỷ a, phải ngủ một gian cũng là chúng ta tỷ đệ một gian, cha con một gian, tỷ đệ một gian, cha con, tỷ đệ, ta và ngươi liều mạng, lão nương sẽ sợ ngươi. Một tiếng vang trầm xảy ra bất ngờ. Đánh gãy hai người dần dần cãi vã kịch liệt. Chẳng biết lúc nào Lăng Vũ từ hai nữ ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Một gian cửa phòng ngủ đã bị đóng lại. Bên trong truyền đến Lăng Vũ thanh âm. Hai người một gian. Hai nữ liếc nhau, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, đồng thời tiến vào một gian khác phòng ngủ. Tiểu Bạch lắc đầu. Ai, nữ nhân, đánh chết ta cũng không cần tìm mẫu lão hổ. Lăng Vũ chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày, liền chuẩn bị xuất phát làm một ít chuyện. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, liền có khách tìm tới cửa. Người đến mặc trang phục bình thường, lại lấy ra chị An giấy chứng nhận. Hắn nhìn xem Lăng Vũ, cười nói, cảm tạ ngươi vì cái này thành thị làm hết thảy. Không biết tiên sinh có không có thời gian. Có người muốn gặp ngươi. Lăng Vũ còn chưa nói chuyện, Lăng Nhược Nhược liền cau mày nói, chúng ta hôm qua mới tại nơi này ở lại, ngươi từ nơi nào được tin tức? Cảnh sát cười nói, tòa thành thị này có một con thiên nhãn, hết thảy gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát nó giám thị. Cái gì thiên nhãn? Tiểu Bạch hỏi. Tin tức lưới. Tô Uyển Uyển lễ phép nói, như vậy đây coi là không tính xâm phạm chúng ta người tự ẩn quyền đâu. Cảnh sát thản nhiên nói, nơi này không có người tự ẩn quyền thuyết pháp, vậy liền đi thôi. Lăng Vũ nói, lão cha. Lăng Nhược Nhược kinh ngạc, các ngươi ở nhà, ta đi một chuyến. Lăng Vũ nói, dù sao cái này hai ngày nghỉ ngơi, không bằng tìm một chút việc vui buông lỏng một chút. Rất tốt. Thường phục cảnh sát hài lòng gật đầu. Như vậy đi theo ta. Đúng, ta gọi Địch Lâm. Lăng Vũ. Lăng Vũ nói, đi theo Địch Lâm ra khỏi phòng. Lam Tinh cao ốc. Lam Tinh chủ thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Thẳng vào Vân Tiêu. Hùng vĩ hùng vĩ. Chị An chấp pháp tương quan bộ môn ngay tại nơi này làm việc. Địch Lâm đem Lăng Vũ đưa đến nơi này. Cười nói, chúng ta đến. Một vị đại nhân vật đang ở bên trong chờ ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,